Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Đều đang bận rộn. Bách Ngự Yến về sau, Phương Ninh vui mừng địa phát hiện, đông đảo thuộc hạ lực hướng tâm tiến một bước tăng cường. Nhiệt tình 10 phần, yến hội tốn hao tuy nhiều, ý nghĩa lại đại. Không chỉ có bài trừ rơi một chút tiềm ẩn tai họa ngầm, thúc đẩy một tên địch quân ẩn núp người quy hàng, còn giúp trợ đại gia hỏa dọn sạch tư tưởng chướng ngại, tiếp tục bảo trì tiến bộ dũng mãnh tác phong. Không phải sao, một buổi sáng sớm, chó đen tử ngay tại dậy sớm rèn luyện, một thân cương cân thiết cốt, trên dưới chập trùng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra đạo đạo kim loại sáng bóng, để người nhìn mà phát khiếp. Mà nơi xa chó vàng tử thì bưng lấy một bản đạo gia sáng tác, đang tại sớm đọc, gật gù đắc ý, có chút tự đắc. Một bên còn có lão bà giúp đỡ bưng trà đưa nước, cùng cô đơn chiếc bóng chó đen hình thành so sánh rõ ràng. Con chuột khoét kho thóc ngồi xổm ở một chỗ trên ngọn cây, phun ra nuốt vào lấy một ngày tân sinh thiên địa nguyên khí, tựa hồ bắt đầu quyết chí tự cường, không còn dĩ vãng nhàn tản bộ dáng. Đám người khác đồng dạng dậy thật sớm bận rộn, bao quát tham ăn trùng đại thanh ở bên trong, sáng sớm liền bắt đầu luyện ca, dị thường cố gắng, chỉ là cái này cố gắng phương hướng tựa hồ có chút vấn đề, nhưng mọi người vậy không ai đi nói, ai biết đối phương hội sẽ không đi ra mới con đường. Ca giả, nghe nói cũng là rất nhiều tồn tại, chỉ có đầu kia Long Lý Ngư còn tại trong hồ cá phun bong bóng ngủ ngon. Khác cá đi ngủ phần lớn thành thật, duy chỉ có nó đi ngủ không chỉ có ngáy ngủ, còn muốn ngửa mặt hướng lên trời, đơn giản cùng một đầu cá ướp muối không hề khác gì nhau. Chẳng trách hồ, nó tại thượng giới tốt như vậy dưới điều kiện, vậy chỉ tu luyện đến một cái hồ bạc cấp tình trạng. Sau khi xuống tới, thật lâu không có khôi phục pháp lực, phần này lười biếng cùng không vào tâm cùng Phương Ninh có so sánh. Phương Ninh nhìn qua một trận, phát hiện nên bận bịu đều đang bận rộn, vô ý thức bỏ qua đi ngủ bên trong Long Lý Ngư. Thế là yên tâm địa tiếp tục chơi. Đại gia lập tức không biết nói gì. Ngày hôm qua nói xong, muốn hôm nay tu luyện, ngươi lại tại chơi. Ếch, ngươi chỉ nhớ thật đúng là tốt. Phương Ninh đối lý, lại nghĩ tới trước đó hạ quyết tâm, còn thật là đẹp trai hơn hết 3 giây, lập tức không thể làm gì khác hơn nói, tu luyện liền tu luyện, đừng có lại đến phiền ta. Nói nhảm, vừa mới qua đi không đến một đêm, ta có thể quên mới có quỷ. Phương Ninh thông qua một trận bách ngự yến, tăng cường nội bộ đoàn kết, mà cùng lúc đó, người khác cũng không có nhàn rỗi. Dưới mặt đất cự thử vương thành, cái này một ngày mới tiền nhiệm thử vương Bạch Thế Tân đang tại chuyên môn trong văn phòng nhìn quanh tự hào, 20 năm rốt cục công thành danh toại, thân là một cái quân sư, biệt khuất nhất chính là bị chủ thượng ngờ vực vô căn cứ, ba nước điền phong tự thụ trung thành tuyệt đối, lại không bị uy tín phản, bởi vì nhiều lần tính nhiều lần bên trong mà bị giết, Viên Thiệu thân bại tộc diệt, vậy là đáng đời, hiện tại đến phiên hắn làm chủ bên trên, có thể thoát khỏi cản tay, mở ra kế hoạch lớn, tự nhiên trong lòng thoải mái. Đương nhiên quân sư cùng quân vương nghề nghiệp yêu cầu rất là khác biệt, Bạch Thế Tân rất rõ ràng điểm này, cái trước tốt nhất là tính toán không bỏ sót, mà cái sau nghề nghiệp yêu cầu, mấu chốt trong mấu chốt, lại là muốn dùng người thỏa đáng, mà không phải trăm tính trăm bên trong, cái kia hội mệt chết ngươi, dùng người không lo hạ tràng, đừng bảo là xa xôi thượng giới, chỉ nói bản giới, lịch sử không ngừng lặp lại, cái kia chút bại vong chi quân, cơ cơ hồ hơn phân nửa nguyên nhân đều hủy ở dùng người không lo bên trên. Đương nhiên, nhiều khi là chiều hướng phát triển, khó mà lực sắn, nhưng nếu như dùng người thỏa đáng, chí ít có thể trì hoãn 1-2, không đến mức tại mình đảm nhiệm bên trên bại vong. Hắn ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ một chút, một đạo thần niệm ba động, lặng yên không một tiếng động địa truyền ra ngoài. Không bao lâu, ba tên toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen cự thử yêu xuất hiện trong phòng làm việc. Rất tốt, các người quả nhiên không có phản bội ta. Bạch Thế Tân lộ ra vẻ vui mừng, ngoài miệng vẫn là thản nhiên nói, chúng ta chính là Tôn Thượng tự mình vỡ lòng. Tôn Thượng cùng bọn ta, quả thật tái sinh phụ mẫu bình thường, há có thể có phản bội chi tâm. Ba tên cự thử yêu đồng thời sợ hãi nói, ha ha, các ngươi từ vỡ lòng về sau liền theo ta. Trước đó vài ngày, bản tôn ngư long lặn ngọn nguồn, các ngươi một mực cũng không có rời bỏ, phần tình nghĩa này ta nhớ được. Hắn thản nhiên nói, hắn từ khi mất đi pháp lực liền cùng cái này mấy tên tâm phúc gãy mất liên hệ, bởi vì lo lắng cho hắn không cách nào lại áp chế những người này, lo lắng hơn bị lão tổ tìm tới nhược điểm. Cũng may bọn chúng từng cái thông qua khảo nghiệm, chí ít không có ở hắn nghèo túng thời điểm bỏ đá xuống giếng, đem hắn trước kia rất nhiều bí sự chọc ra. Nếu không lời nói, chỗ hắn cảnh còn khó hơn mấy điểm, chưa hẳn có thể chịu đến bây giờ. Thế là hắn hôm nay chính vị về sau, lập tức đưa chúng nó một lần nữa triệu tập trở về. Dù sao hắn quyền thế, còn có cá nhân thực lực, đã không còn lo lắng cái này chút tâm phúc sẽ có phản bội chi tâm. Ba tên cự thử yêu lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Bọn chúng luôn luôn biết vị này tôn thượng lợi hại, cho nên mà không có tại đối phương trước sớm nghèo túng thời điểm lựa chọn phản chủ khác ném. Lại nói loại sự tình này phong hiểm cực điểm, làm không cẩn thận vinh hoa phú quý không chiếm được, ngược lại bị xem như phản chủ người, lọt vào tru sát, đa tạ tôn thượng quải niệm. Không biết tôn thượng triệu tập tiểu tiền đến, nhưng có chuyện phân phó. Trong đó một tên người dẫn đầu mở miệng hỏi đường. Ân, là có chuyện. Bạch Thế Tân thản nhiên nói, bản tôn mới trèo lên đại bảo, căn cơ bất ổn, cô muốn bắt trước cổ nhân, thành lập một cái dính cán chỗ, phụ trách giám thị trong ngoài. A đại, A nhị, A tam liền từ ba người các ngươi phụ trách, cần thiết tu luyện vật tư, toàn bộ bí mật phân phối. Ba tên cự thử yêu lập tức gật đầu nói, cảm tạ tôn thượng tín nhiệm. Tiểu nhóm tất đem lá gan não mặt quét đất, lấy ra sức trâu ngựa. Ân, các ngươi trước giúp ta xử lý chuyện thứ nhất, đi thanh hai người này tìm đến. Bạch Thế Tân nói xong, trong không khí chỉ một ngón tay, một đạo thần niệm bay ra, ngưng tụ thành hai đạo hình người. Là tôn thượng. Bà yêu hỏi vậy không hỏi, trực tiếp ứng tiếng nói. Bạch Thế Tân gật gật đầu, lại nói tiếp, các ngươi tìm người thời điểm phải tất yếu lấy khách quý chi lễ đãi chi, với lại muốn âm thầm tuyên dương ra ngoài, hai người này cho tới nay cẩn trọng trợ giúp chúng ta cự thử nhất tộc hoàn thiện thăng cấp tin tức hóa hệ thống quản lý. Một cái Lý Công, một cái Lưu Công, đều là tài năng, mặc dù bọn hắn kỹ thuật không tính là đỉnh tiêm, giao tế năng lực vậy không ra thế nào địa. Cái trước hơi có chút tham tài, cái sau ngược lại là thật là thành thật người một cái. Chỉ là mọi chuyện đều nghe cái trước phân phó, không có cái gì chủ kiến. Tin tức hóa chất trình tạm thời hoàn tất, lại đụng tới mặt trăng nguy cơ, bọn hắn đều trở về trên mặt đất quan tâm trong nhà sự tình. Cái gọi là thiên kim xương ngựa, hiện tại vừa lúc dùng bọn hắn làm một cái tấm gương, mời đến cho một cái cao vị, cũng tốt vì cô đưa vào nhân loại hiện tại làm dẫn đường. Ba tên cự thử yêu nghe xong, tôn thượng như thế kiên nhẫn giải thích, hiển nhiên vô cùng coi trọng việc này. Nếu không lời nói, chỉ cần một câu liền đầy đủ, bọn chúng lập tức chăm miệng một lời. Còn xin tôn thượng yên tâm, chúng ta nhất định đem hai vị nhân tộc đại hiền hảo hảo mời đến. Định sẽ không để cho nó có nửa điểm ủy khuất. Bạch Thế Tân, ha ha, cười nói. Đang muốn như thế, tuyệt đối không nên sợ hãi nhân loại sẽ làm cái gì thẩm thấu. Càng không cần lo lắng hội đem chúng ta đồng hóa. Nhân loại cá thể nhược điểm rất nhiều. Ham hưởng thụ, ý chí yếu kém, nhưng sức sáng tạo mạnh, thiên phú đông đảo, lại chịu khổ nhọc, trong tính cách thường có chỗ mâu thuẫn. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, có thể tăng lên rất nhiều tộc ta lên cao tốc độ. Tôn thượng anh minh, như vậy, nhân loại anh tài tất nhiên nhao nhao tìm tới. Cự thử yêu bên trong A Đại thúc ngựa đường. Tôn thượng nói, giống như bát vân kiến nhật, để cho chúng ta bỗng hiểu ra. Về sau tất nhiên phải nhiều hơn dẫn vào nhân loại anh tài. Vì ta sử dụng, A Nhị theo sát trên đó. Hai vị ca ca nói là, như vậy, chúng ta cự thử nhất tộc, liền có thể bắt trước năm đó mãn thanh bát kỳ cố sự. Làm không cẩn thận còn có cơ hội nhập chủ Trung Nguyên. A Tam vậy tiếp lấy đập đường. Ân, lời này về sau đừng nói nữa. Ảnh hưởng chúng ta cùng nhân tộc đoàn kết, yêu nhân một thể, hiện tại cũng không phải đi qua Hyborian X, muốn giảng văn minh. Muốn giảng hợp tác, các ngươi về sau bên ngoài bí mật làm việc, nhất định nhớ kỹ đầu này nguyên tắc. Bạch Thế Tân gõ đường, ba người lập tức hiểu được, cái này một vị chủ, xem ra có khác thao lược, lập tức từng cái đổi giọng, từng cái xưng là, sau đó Bạch Thế Tân để bọn chúng lui ra, sau đó lắc đầu, trước kia bọn chúng cũng là trung thành. Chỉ là từ trước tới giờ không hội thúc ngựa, có việc làm việc mà thôi. Hiện tại địa vị mình một cao, vậy mà chuyển biến đến nhanh như vậy, có thể thấy được biến hóa chi đạo mới là duy nhất chân lý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.